Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 493, ta ưa thích chơi bời lêu lổng. Tại Thượng Hải, qua được thế nào? Có thể tại Thượng Hải kiên trì. Cao như vậy vật giá mức độ, cần phải rất không tệ đi. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Thủy Miểu Miểu sắc mặt hiếu kỳ, đồng dạng nghiêm túc. Tại Thượng Hải như thế tấc đất tấc vàng địa phương, vật giá mức độ cái gì? Thế nhưng là bay lên nha. Mà tại cái kia dạng địa phương, Diệp Thần đều có thể lẫn vào. Có thể nói, nhất định vô cùng không đơn giản nha. Không được tốt lắm, chẳng qua là ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, giải thích một câu. Hiện tại ta đây, cũng là một cái không việc làm. Còn có thể thế nào? Mỗi ngày tùy tiện chạy một chút, liền đi qua. Có thể nói, chính mình tại Thượng Hải, thật là một cái không việc làm, chỉ là chân chạy mà thôi. Mỗi ngày cứ như thế trôi qua, vô cùng bất đắc dĩ có tốt hay không? Đương nhiên, đây là bởi vì Diệp Thần cũng không muốn quản lý chính mình công ty. Nếu như Diệp Thần muốn quản lý chính mình công ty, tối thiểu nhất căn bản không có thời gian ngồi ăn rồi chờ chết nha. Không thể nào, như thế tới nói, ngươi làm sao có thể tại Thượng Hải sinh tồn đi xuống? Muốn không, Diệp Thần, ngươi vẫn là trở về, dựa theo ngươi tri thức, lần nữa đi thi một cái giáo viên giấy chứng nhận tư cách. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Thủy Miểu Miểu sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Diệp Thần, làm sao có thể tại Thượng Hải ngồi ăn rồi chờ chết? Quá mức thật không thể tin đi. Thời cấp 3, Diệp Thần thành tích thế nhưng là rất lợi hại nha. Mà bây giờ, cái này chênh lệch không khỏi quá lớn đi. Không dùng, ta ưa thích chơi bời lêu lổng. Dạng này rất không tệ. Không chi phí đầu óc, càng thêm không cần lo lắng rụng tóc. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, cự tuyệt. Mình bây giờ coi như lại thế nào không làm việc, không nỗ lực, đều khó có khả năng ăn chết chính mình. Căn bản chuyện không có khả năng. Tốt a, bất quá, Diệp Thần, ngươi vẫn là tìm công việc tương đối tốt. Miệng ăn núi lở. Sau cùng, Thủy Miểu Miểu nghe đến, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, căn dặn một tiếng, cho dù có lại nhiều tiền tài, không nỗ lực, cũng sẽ miệng ăn núi lở. Các loại đến ngày đó, nhưng là hối hận không kịp. Huống chi, như là Diệp Thần dạng này nông thôn tiểu tử, không liều mạng, về sau còn thật hội vô cùng phiền phức. Ngươi không có kim tiền ngân sơn, như vậy duy nhất khả năng cũng là dựa vào chính ngươi nỗ lực. Chỉ có nỗ lực phấn đấu, mới có thể có cuộc sống tốt đẹp. Bằng không, hết thảy đều là giả. Đúng, Thủy Miểu Miểu, ngươi tại trong huyện thành này công tác sao? Nhìn lên trước mặt cầm lấy một số văn kiện Thủy Miểu Miểu, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tại cho cao bên trong làm lão sư đâu? Mà tại trước mặt Thủy Miểu Miểu nghe đến, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Lão bản, cho ta một phần bún sao? Nhìn lấy bên cạnh trung niên nam tử, không có nhiều lời, gọi món ăn. Tốt, mà ở bên cạnh trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, đi vào trong phòng bếp, làm lão sư tốt lắm. Lão sư có năm hiểm một kim, còn có nghỉ hè nghỉ đông cái gì, đầy đủ thoải mái. Nghe đến Thủy Miểu Miểu lời nói, Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh, sau cùng gật gật đầu, nói một câu, không nghĩ tới, lúc này mới thời gian mấy năm không thấy. Lúc trước cái kia nọa nhỏ yếu nữ hài đã có thể một mình đảm đương một phía. Nhìn lên trước mặt Thủy Miểu Miểu, Diệp Thần không thể không cảm thán một tiếng. Thật đúng là để cho mình nghĩ không ra nha. Lão sư được không? Ta cảm thấy làm giáo sư không tốt đẹp gì. Bị hiểu lầm không nói. Mỗi năm mặc dù có nghỉ đông và nghỉ hè, thế nhưng là tại nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, học sinh xem tivi, chơi lấy máy tính, thổi điều hòa, mà ta đang làm gì? Ta cần muốn nhìn cho kỹ sau khi tựu trường ta sách giáo khoa. Thật tốt soạn bài, Thật tốt giải giải nó tri thức điểm còn có cũng là nhìn một số phụ đạo sách. Mặc dù nói chúng ta có 2 tháng nghỉ hè. Thế nhưng là chúng ta tránh thức ngày nghỉ chỉ bất quá chỉ là hơn 20 ngày mà thôi. Mặc dù nói, chúng ta có hơn 1 tháng nghỉ đông. Thế nhưng là chúng ta nghỉ đông thời gian. Bất quá chỉ là 10 ngày qua mà thôi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thủy Miểu Miểu lắc đầu. Sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ. Đồng thời, như là như bây giờ, chúng ta còn cần chỉnh lý tốt lên lớp trước đồ vật. Chuẩn bị tốt lên lớp văn kiện, vân vân, mà những vật này, đều là phía trước một buổi tối chuẩn bị tốt. Người nói, có rảnh không? Ta không nghĩ tới giáo viên là như vậy. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Thủy Miểu Miểu. Có thể nói, cái này là lần đầu tiên Diệp Thần như thế rõ ràng nhận biết lão sư chức vị. Đối với dạng này một cái chức vị, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ. Chính mình lý giải sai lầm nha. Thật đúng là mỗi một cái ngành nghề đều có bọn họ mỗi một cái ngành nghề thống khổ. Còn tốt, tiền tài đối với mình tới nói không đáng kể chút nào. Chẳng qua là một chuỗi chữ số mà thôi. Chính mình không dùng vì tiền tài mà bôn ba. Mỹ nữ, ngươi bún sao? Mà vào lúc này, trung niên nam tử bóng người từ trong phòng bếp đi ra. Bưng cho Thủy Miểu Miểu một phần bún sao. Đúng, Diệp Thần. Lần này ngươi dự định hồi đến bao nhiêu thiên? Nghe nói ngươi lên một lần liền trở lại. Cần phải thời gian rất dài đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thủy Miểu Miểu sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Hẳn là cũng thì vài ngày như vậy thời gian đi. Ta lên một lần trở về cũng bất quá chỉ là mấy ngày mà thôi. Mà về sau, liền trở về. Mà bây giờ, lần này trở về. Là định cho muội muội ta thật tốt tổ chức đại học tử. Cái nha đầu kia, có thể cao hứng. Ta trước đó không có thực hiện đại học mộng. Liền để cái nha đầu kia giúp đỡ thực hiện đi. Có thể nói, đại học mộng, vẫn luôn là Diệp Thần truy cầu. Mà chính mình thực hiện không? Hiện tại muội muội mình đã thu hoạch được Thượng Hải Đại học thư thông báo trúng tuyển. Không biết cao cỡ nào hưng đâu. Người muội muội, Diệp Linh, thi lên đại học. Cái gì đại học, mà tại trước mặt Thủy Miểu Miểu nghe đến, sắc mặt chấn kinh, nhanh như vậy, thế mà liền đã ra kết quả sao? Là, Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, cái gì đại học, hẳn là rất nổi danh đại học đi. Ngươi đều lợi hại như vậy, muội muội không có khả năng quá kém cỏi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Thủy Miểu Miểu sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Thượng Hải Đại học, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, 985. Vẫn là vô cùng không tệ. Đã như vậy Diệp Thần, ngươi cần phải để ngươi muội muội đi học cho giỏi. Xã hội này, hiện tại đều là nhìn bằng cấp. Bằng cấp thì tương đương với một khối nước cờ đầu. Không có, ngươi tuyệt đối vào không được. Trừ phi, ngươi hậu trường đủ cứng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Thủy Miểu Miểu cũng không có nhiều lời. Căn dặn một tiếng, ta biết, yên tâm đi, cái nha đầu kia biết. Nhìn lấy Thủy Miểu Miểu nghiêm túc bộ dáng, Diệp Thần gật gật đầu. Đúng, Diệp Thần, ta còn có chuyện, đi trước, như là nghĩ đến cái gì. Cơm nước xong xuôi về sau, sắc mặt cuống cuồng nói ra. Lão bản, bao nhiêu tiền? 10 khối. Ta tới cấp cho liền có thể. Không cần tìm. Diệp Thần nhìn đến. Lắc đầu. Đưa tới 300 khối. Nhìn đến. Ta cũng cần phải rời đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.